Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Ta làm thiên đế. Canh 4: Tới rồi tương đương. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 208. Ta làm thiên đế liền một vị đại đế. Thậm chí thiên đế đều không thể, thậm chí là không dám ngồi lên vị trí này. Một cái nho nhỏ linh hải cảnh thiếu niên lại muốn ngồi lên, đây không phải đang tìm cái chết, là đang làm gì? Thiên đế có linh, tất nhiên sẽ trước tiên đem cái này khiêu khích hắn uy nghiêm người tại chỗ gạt bỏ, thật là muốn chết. Đạo Lâm thành cổ hoàng cũng tại lắc đầu, chỉ là Lâm Thiên tựa như là hồn nhiên không biết. Đối Phong Khải Sơn lời cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ dưới, cứ như vậy vẻ mặt lạnh nhạt, bệ vệ ngồi lên đi lên. Trong nháy mắt đó, đế cung thần quang sáng chói, bộc phát ra vô thượng đế uy, so với vừa rồi, khủng bố hơn nghìn lần vạn lần, giống như là một tôn chân chính thiên đế đang thức tỉnh. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Cái kia mấy tôn cổ hoàng, bao quát Phong Khải Sơn, đều tại thời khắc này té quỵ trên đất. Toàn bộ thiên linh giới đều cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng, là đế binh đang thức tỉnh sao? Vô số cường giả đều kinh nghi bất định ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa Vạn Linh Thành phương hướng, mặt mũi tràn đầy sương mù. Không phải liền là bắt một cái linh hải cảnh tu sĩ nhân tộc nha, làm sao làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh, liền đế binh đều cho mời đi ra? Rất nhiều người đều đối với cái này ôm lấy không hiểu. Lạnh lạnh, liền đế binh đều được mời đi ra, lúc này coi như thần tiên tới cũng trốn không thoát a. Một cái thành nhỏ bên trong, Trần Nặc cảm thụ được phương xa truyền đến động tĩnh, gương mặt kia lập tức sầu thành mướp đắng, cảm giác đến nhân sinh của mình hoàn toàn u ám. Lúc này liền bưng lên trước mặt rượu, ngụm lớn uống, sau đó đột nhiên dùng bữa. Móa nó, cho dù chết, lão tử cũng muốn làm một cái quỷ chết no. Ngoặc kép, Vạn Linh Thành bên trong, tất cả mọi người cúi đầu quỳ trên mặt đất. Bọn hắn cảm thụ được này cỗ kinh khủng uy áp, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, chọc giận Vạn Linh Thiên Đế đế linh, mặc kệ tiểu tử này hôm nay có nhiều nghịch thiên, hắn đều xong. Chỉ là một lát, tại đế uy dần dần khiêm tốn một chút về sau, mọi người ngẩng đầu, liền kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vốn cho là muốn xong đời Lâm Thiên, giờ phút này lại là bình yên vô sự tiếp tục ngồi ở kia chí cao vô thượng đế tọa bên trên. Không có bất kỳ cái gì sự tình. Đây là có chuyện gì? Mọi người há to miệng, có chút xem không rõ. Phong Khải Sơn trong mắt cũng tận là kinh ngạc. Không nghĩ tới, này Lâm Thiên, vậy mà không có bị cái kia vô thượng đế uy cho trấn áp. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, Khương gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên ngồi tại Vạn Linh Thiên Đế đế tọa bên trên, ở trên cao nhìn xuống Phong Khải Sơn, vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi nôn nói, thanh âm vô cùng uy nghiêm, để cho người ta không dám không nói. Phong Khải Sơn chính là như thế, trong lòng dù cho kháng cự, nhưng ở nghênh tiếp Lâm Thiên cặp kia hờ hững con ngươi về sau, lại là nhịn không được lắc một cái, không tự chủ được nắm sự tình nói ra. Nguyên lai, đại khái tại vạn năm trước, bọn hắn phong ra một vị lão tổ, thu vào Vạn Linh Thiên Đế ý chỉ, xưng là muốn lấy đi đế cung bên trong trấn hồn bia, giữ vững chính mình chân linh, đợi cho vạn năm về sau, một lần nữa trở về. Nghe nói như thế, Phong gia lão tổ tự nhiên là không kịp chờ đợi phóng đi đế cung, mong muốn đem trấn hồn bia cho lấy ra, đưa cho Vạn Linh Thiên Đế. Dù sao, Vạn Linh Thiên Đế nếu là có thể trở về, này đối với bọn hắn Vạn Linh Thành mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Cho dù là trả giá lại lớn đại giới, cũng sẽ không tiếc. Có thể là, vị này Phong gia lão tổ tại đến đế cung về sau, lại bị Khương gia ngăn cản. Bởi vì Khương gia tiên tổ xưng, thiên đế cũng không có linh thức thức tỉnh. Bọn hắn cũng không có thu đến thiên đế bất luận cái gì ý chí truyền đưa tới tin tức. Thế là, hai phe liền bắt đầu tranh chấp. Không bao lâu, vạn linh thiên đế liền thông qua ý chí của hắn, lần nữa truyền đến một đạo tin tức, xưng Khương gia chính là phản nghịch. Trăm vạn năm trước, hắn ngã xuống, cũng cùng Khương gia có quan hệ, nhường Phong gia trừ bỏ Khương gia, nắm chấn hồn bia đưa đi. Nghe đến đó, cả tòa thành bên trong tu sĩ cũng không khỏi há to miệng. Vạn linh thiên đế lại là ngã xuống. Mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn vẫn luôn coi là vạn linh thiên đế là tự nhiên tọa hóa, lại hoặc là xông vào thần bí gì địa phương, cứ thế biến mất. Dù sao, cửu thiên có không ít những chuyện tương tự, tỉ như võ đế lúc tuổi già về sau hành tung quỷ dị, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Đạo lâm đại đế cũng là như thế. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, mạnh như vạn linh thiên đế, dạng này trấn áp chư thiên nhân vật, vậy mà lại bị người bên cạnh cho hại chết. Đây quả thực để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Khó trách, Khương gia sẽ trở thành làm vạn linh thành cấm kỵ, kỳ lân thánh địa cổ hoàng. Thì thào nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong này làm người khiếp sợ thông tin bên trong. Tựa hồ cũng quên chính mình mục đích của chuyến này. Ta chưa từng có hạ đạt qua cái gì chỉ lệnh. Các ngươi xác định, cái kia thật chính là vạn linh thiên đế ý chí sao? Đúng lúc này, một mực trầm mặc ít nói, nghe Phong Khải Sơn giảng thuật, Lâm Thiên chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm chấn động cả tòa vạn linh thành. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị ngẩng đầu lên. Cái gì gọi là hắn chưa từng có hạ đạt qua chỉ lệnh? Chẳng lẽ, hắn là, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng khinh khủng suy nghĩ. Chỉ là suy đoán này, để bọn hắn đều khó mà tiếp nhận, có chút không dám tin tưởng. Phong Khải Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tầm mắt rung động, có chút chật vật há mồm hỏi, ngươi, đến cùng là ai? Nhìn xem vẻ mặt khiếp sợ mọi người, Lâm Thiên chậm rãi đứng dậy, mạc nhìn phía dưới chúng sinh, từng chữ nói ra mà nói, ta, làm, thiên, đế. Một khắc này, cả phiến thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Lâm Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại tại mỗi người trong đầu quanh quẩn, nổ vang, tựa như sấm sét. Hắn là thiên đế, cái này sao có thể? Có người đầy mặt khiếp sợ quái khiếu, không thể nào tiếp thu được chuyện này. Ở đây tất cả mọi người đều há to miệng, đừng nói bọn hắn, liền liền Lâm Thiên trên bờ vai tiểu hắc, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới. Nói nhà vị công tử ca này lại chính là vị kia uy trấn vạn cổ vạn linh thiên đế. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kỳ lân thánh tộc cổ hoàng có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này. Nếu như Lâm Thiên thật sự là vạn linh thiên đế, như vậy bọn hắn thánh tử há không phải liền là chết vô ích. Hắn có chút phát điên hướng phía Lâm Thiên quát, tiểu tử thúi, đừng cho là mình thủ đoạn nhiều, liền có thể tại đây bên trong giả thần giả quỷ. Vạn linh thiên đế là nhân vật bậc nào? Ngươi lại là nhân vật bậc nào? Ngươi lấy cái gì để chứng minh? Ngươi chính là hắn. Nghe nói như thế, mọi người cũng dồn dập gật đầu, biểu thị nghi vấn. Vạn linh thiên đế, cái tên này, tại thiên linh giới trong lòng người, phân lượng thực tế quá nặng đi. Là vô địch biểu tượng, cũng là bọn hắn thiên linh giới kiêu ngạo. Cho dù là không coi ai ra gì thiên linh tộc, đối với vạn linh thiên đế cũng là vạn phần kính ngưỡng. Mà Lâm Thiên bất quá chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi yêu nghiệt. Giữa hai bên khoảng cách, thực sự quá cách xa. Nếu nói hắn là vạn linh thiên đế người thừa kế, mọi người tuyệt không sẽ hoài nghi. Dù sao, Lâm Thiên tại đế cung bên trong biểu hiện, cũng xác thực đã chứng minh hắn cùng vạn linh thiên đế quan hệ phi phàm. Nhưng nếu nói hắn là vạn linh thiên đế, mọi người lại là trăm triệu không thể tin được. Lâm Thiên cũng lười cùng những người này nói rõ lý do cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia đưa ra chất vấn Kỳ Lân thánh tộc cổ hoàng. Trong nháy mắt, cái kia tôn cổ hoàng chính là tại chỗ nổ tung. Không khí tại thời khắc này dần dần ngưng kết, tất cả mọi người theo bản năng yên tĩnh trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?